Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 580. Không phải hy vọng, Tần Tinh bất ngờ đã xông qua đạo thứ 8 tinh môn. Đứng ở đạo thứ 9 tinh trong môn phái, mà tinh môn chi địa từ khi bị người phát hiện đến nay. Ngoại trừ đã từng có một vị thành công xông qua 9 đạo tinh môn cao thủ ra. Tần Tinh thành tích đã là vững vàng xếp hạng thứ nhất, thậm chí đem Bái Vạn Tinh đều xa xa vứt ở sau lưng. Toàn bộ tinh quân cao thủ đều biết rõ, nếu mà Tần Tinh lại có thể xông qua đạo thứ 9 tinh môn, như vậy tinh môn chi địa bên trong đem sẽ xuất hiện một tòa ngàn trượng tinh môn. Ngàn trượng tinh môn liền có nghĩa là hy vọng, có nghĩa là tự do, có nghĩa là khoảng cách ly khai thôn thiên tinh mục tiêu cuối cùng. Chân chính chỉ thiếu chút nữa. Vì vậy mà, bây giờ căn bản không có ai lại đi quan tâm Diêu Bạch Vũ xông qua vài đạo tinh môn. Tất cả mọi người đều đang đợi Tần Tinh, chờ đợi đến hắn có thể thành công hay không xông qua 9 đạo tinh môn. Có thể trở thành hay không ly khai thôn thiên tinh người thứ hai. Khi Diêu Bạch Vũ hiểu được sau đó, trên mặt vẻ hưng phấn tự nhiên cũng là không còn sót lại chút gì. Sắc mặt thuận theo trở nên trắng bệch. Mặc kệ Tần Tinh có thể thành công hay không xông qua đạo thứ 9 tinh môn, hắn và Tần Tinh trong lúc đó tỉ thí đã có kết quả. Hắn Diêu Bạch Vũ thất bại. Thất bại đại giới chính là muốn tính cả chính hắn tại bên trong, và hắn thuộc quyền cả đám tộc, đem muốn gia nhập đến Tần Tinh dưới quyền, nhận Tần Tinh làm chủ, để cho Tần Tinh sai khiến. Mặc dù Diêu Bạch Vũ trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng mà lúc này sự thật đang ở trước mắt. Hít một hơi thật sâu, Diêu Bạch Vũ cũng căn bản không nhìn tới kia tinh không đồ, mà là tự mình đi đến một cái không có người gốc, mang theo lòng tràn đầy cay đắng, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu chữa thương. Vào giờ phút này, tại đạo thứ 9 tinh trong môn phái Tần Tinh cũng đồng dạng là khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, giữa chân mày yểm chữ ấn ký chiếu lấp lánh. Chỉ bất quá hắn không phải là tại chữa thương, mà là đang nằm mộng. Đạo thứ 9 tinh môn là mộng tinh môn, dựa theo thiên cơ tử bọn họ giới thiệu, khỏa này tên là đại mộng tinh tinh thần, cực kỳ quái dị, thân ở trong đó bất luận cái gì sinh linh đều sẽ lâm vào trong mộng cảnh. Cái này mộng cảnh vô cùng chân thực, để cho người rất khó phân biệt ra chân thực cùng hư huyễn. Mà nếu như muốn xông qua đạo này tinh môn, liền cần từ trong mộng tỉnh táo lại. Nếu mà vẫn chưa tỉnh lại mà nói, như vậy trong mộng một khi bị thương tổn hoặc là tử vong đều xem như thất bại, may mắn sẽ bị từ nơi này ném ra ngoài, bất hạnh dĩ nhiên là vĩnh viễn vùi thân chỗ này. Bất quá, giấc mộng này tinh môn đối với nắm giữ vạn mộng chi chủ yểm thú ấn ký Tần Tinh lại nói, nhưng bây giờ là không có một chút độ khó, muốn tỉnh lại, hoàn toàn chính là trong nháy mắt sự tình, chính là Tần Tinh lại cũng không có gấp gáp tỉnh lại. Bởi vì tất cả xông qua tinh môn chi địa người đều biết rõ, nếu mà một khi xông qua đạo thứ 9 tinh môn, như vậy sẽ tiến vào một tòa cao ngàn trượng tinh trong môn phái. Nếu là trước đây, Tần Tinh tất nhiên sẽ không chút do dự nhanh chóng xông qua đạo thứ 9 tinh môn. Nhưng là bây giờ, nếu đã biết được đây tinh môn là thông giới chi lộ, xông qua tầng thứ 9 rất có thể chính là đang giúp hồn tinh mở ra một cái khác tinh giới cửa vào. Như vậy hắn đương nhiên phải thận trọng suy tính một chút, đến tột cùng là xông vào vẫn là không xông vào. Trong mộng, Tần Tinh nằm ở mình Tần Giao Hậu Sơn trên đỉnh ngọn núi. hai tay gối sau ót, nhìn đến đeo đầy bầu trời đêm chấm chấm đầy sao, trong miệng còn ngậm một cái cỏ xanh, thần thái có phần là thong thả tự đắc, cũng chỉ có trong mộng, Tần Tinh mới có thể hưởng thụ được loại này hiếm thấy buông lỏng. Ai có thể nghĩ tới, bao nhiêu năm rồi, trên Tần Thiên Tinh toàn bộ sinh linh nhìn thấy vùng trời này, lại có khả năng chính là ta nơi sáng tạo ra. Điều này cũng làm cho hắn nghĩ tới, ban đầu ở Địa Nguyên Tông thì, Địa Long cùng Yểm Thú liên hợp, để cho mình trong giấc mộng. Sở dĩ Địa Long cùng Yểm Thú muốn để cho mình nằm mộng, là bởi vì kiêng kỵ mình trong đầu Tử Châu, mà trong mộng, Tử Châu lực lượng không cách nào can thiệp. Nếu như mình có thể đem Thiên Cơ Tử mấy người cũng dẫn vào trong mộng, như vậy tại đây tuyệt đối là an toàn nhất chỗ tại. Không cần lo lắng bất luận người nào sẽ phát hiện tại đây phát sinh tất cả. Bất quá rất đáng tiếc, Yểm Thú khống chế mộng chi lực, căn bản là không có cách phá tan Tử Châu lực lượng phong tỏa. Cho tới bây giờ, duy nhất có thể không bị Tử Châu lực lượng ảnh hưởng, chỉ có Kính Tinh Môn, cho nên hắn cũng chỉ có thể xóa bỏ. Cảm khái thở dài, Tần Tinh trong đầu bắt đầu sửa sang lại mình ở đây mấy đạo tinh trong môn phái từng trải thông giới chi lộ, xem ra cái này hồn tinh ngoại trừ muốn để cho chính hắn biến thành thần chi ra, còn muốn mở ra một cái khác tinh giới cửa vào. Chỉ là không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nếu mà chỉ là báo thù mà nói, không cần phải mở ra tinh giới cửa vào. Chẳng lẽ nói, hắn kẻ thù đã đi trước mặt khác tinh giới? Cái này ngược lại có khả năng. Nếu mà đại diện thượng nhân trốn hướng cái tinh giới khác mà nói, ta cũng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đánh chết. Đây thông giới chi lộ, ngoại trừ Kính Tinh Môn ra, mỗi một đạo tinh môn đều là do tinh thần cùng tinh linh tạo thành. Những ngôi sao này hẳn không phải là chân chính tinh thần. Nếu không mà nói, thật sự tại không thể có thể đem xông qua người, trong nháy mắt đưa về tiếp theo khỏa tinh thần. Kỳ thực, những này tinh môn cùng trên thôn thiên tinh sinh hoạt những này tộc đàn cũng có quan hệ chặt chẽ. Tựa hồ mỗi cái tộc đàn đều có thể tìm được cùng nó nắm giữ năng lực đặc thù đối ứng với nhau tinh môn. Như thế sự thật, tỉ như thổ tinh môn cùng chấn cổ tộc năng lực đối ứng với nhau, trọng tinh môn cùng thần lực vương tộc năng lực đối ứng với nhau, máu tinh môn cùng huyết tộc năng lực đối ứng với nhau, vân vân. Về phần Tần Tinh vừa mới thuận lợi xông qua thứ bảy cùng đạo thứ tám tinh môn, theo thứ tự là thủy tinh cửa cùng kim tinh cửa, cũng để cho Tần Tinh nghĩ tới hải thần tộc hoặc là thủy yêu linh tộc và thị kiếm nhất tộc. Đang trầm ngâm rồi sau một hồi lâu, Tần Tinh rốt cục vẫn phải quyết định vứt bỏ xông qua đây đạo thứ 9 tinh môn. Bởi vì tuy rằng hắn có thể đủ xông qua đạo thứ 9 tinh môn, tuy rằng hắn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút một cái khác tinh giới cửa vào cuối cùng là cái dạng gì, nhưng mà dựa vào trước mắt hắn chút thực lực này, thật hết gặp được, chỉ sợ cũng chưa có trở về khả năng. Bất quá hắn cũng không biết cứ như vậy vứt bỏ. Nếu đã biết được đây tinh môn chi địa chân tướng, như vậy chờ đến ngày sau thực lực đại tiến sau đó, hắn nhất định sẽ lại đến thăm dò một chút. Dù sao, đối với một cái khác tinh giới, Tần Tinh đáy lòng là có đến lòng hiếu kỳ. Chỉ là hiện tại hắn thực lực không đủ, coi như thật đi trước cái tinh giới khác, chỉ sợ cũng chỉ là chịu chết phần. Huống chi, coi như mình không nghĩ đến, Kính Tinh Môn trong thần ảnh thần bí cũng tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Đã như vậy, vậy liền tại trong giấc mộng này, nhìn một chút ta thân bằng hảo hữu, sau đó liền rời đi đi. Sau khi nói xong, Tần Tinh đứng dậy, nhìn cách đó không xa Tần gia đại trạch, trong mắt lộ ra hiếm thấy ôn nhu và nhớ lại. Tinh môn chi địa, toàn bộ tinh quân cao thủ đều đang ngẩng đầu chờ đợi. Từ Tần Tinh tiến nhập đạo thứ 9 tinh môn, đến bây giờ đã qua dòng dã một ngày thời gian. Thời gian này, thậm chí đều đã vượt qua Tần Tinh tại kính tinh môn trong nơi dừng lại thời gian. Điều này cũng làm cho mọi người không nén nổi cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ nói giấc mộng này tinh môn độ khó, vậy mà vượt qua thần bí nhất kính tinh môn. Mặc dù nói mọi người trong lòng không hiểu, nhưng lại cũng không có ai mở miệng, vẫn là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tinh không đồ. Thôn Thương Khung cũng thật sự là không nhịn được cùng Nguyệt Lạc Xương thấp giọng nghị luận. Nguyệt tộc trưởng, ngươi nói Tần lão đệ sẽ không trực tiếp xông qua toàn bộ tinh môn, cứ vậy rời đi thôn thiên tinh a? Nếu mà Tần Tinh thật cứ vậy rời đi, như vậy thôn thiên tinh trạng thái vẫn sẽ không có cái gì quá lớn thay đổi, vẫn sẽ là tạo thế chân và khuynh hướng. Thôn vô đế tộc cùng thiên nguyệt đế tộc làm tất cả nỗ lực, cũng đều giống như chuyện trôi theo dòng nước, ngược lại sẽ để cho bái vạn tinh làm thỏa mãn tâm nguyện. Nguyệt Lạc Xương lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá, đây tinh môn chi địa vốn là thập phần quái dị, nếu mà nó thật muốn Tần Tiểu Hữu ly khai, sợ rằng Tần Tiểu Hữu cũng không có năng lực lưu lại. Thôn Thương Khung lại lần nữa thở dài nói. Nói cũng vậy, thân ở tinh trong môn phái, hoàn toàn là thân bất do kỳ à. Về phần từ đầu đến cuối ngồi ở trong góc Diêu Bạch Vũ, cũng đã sớm mở mắt, giống như người khác một dạng, thần sắc khẩn trương nhìn chăm chú tinh không đồ. Không thể không nói, Diêu Bạch Vũ trong lòng cực kỳ khoát đạt, tuy rằng vừa mới lấy ra thời điểm, mười phần không cam lòng, nhưng mà trải qua thời gian dài như vậy chờ đợi sau đó, tâm tình của hắn chính là dần dần yên tĩnh trở lại. Nếu thất bại, vậy liền có chơi có chịu, cho nên hắn cũng yên tâm thoải mái đón nhận sự thật này. Thế cho nên, hắn so sánh bất luận người nào đều hy vọng Tần Tinh có thể xông qua đạo thứ 9 tinh môn. Bởi vì Tần Tinh càng mạnh, như vậy hắn thất bại cũng chỉ càng không mất mặt. Thậm chí nếu mà Tần Tinh thật ly khai thôn thiên tinh, như vậy hắn càng là từ trong thâm tâm thay Tần Tinh cảm thấy cao hứng. Mọi người ở đây theo đuổi tâm tư của mình thời điểm, trên tinh không đồ, vậy đại biểu mộng tinh môn tinh thần quang mang, trong lúc bất chợt tạm đạm xuống, nhất thời liền để cho tất cả mọi người tâm lại lần nữa trầm xuống. Tần Tinh thất bại, ông ong, trăm trượng tinh môn chấn động phía dưới, chậm rãi mở ra một cái khe hở, mà Tần Tinh thân ảnh cũng từ trong bay ra, bình ổn rơi xuống ở trên mặt đất. Tuy rằng mọi người đối với Tần Tinh cuối cùng thua ở đạo thứ 9 tinh trong môn phái, thất bại trong gang tấc, không khỏi có chút cảm thấy tiếc nuối, nhưng lại cũng có người nhạy cảm phát hiện, Tần Tinh bộ dáng thập phần thoải mái, khắp toàn thân từ trên xuống dưới càng là không có một chút vết thương. Phải biết, tinh môn chi địa, càng về sau, gặp được nguy hiểm cũng càng nhiều, tự nhiên thụ thương, thậm chí tử vong xác suất cũng lại càng lớn. Vừa mới Diêu Bạch Vũ từ đạo thứ 7 tinh môn bên trong bay ra sau khi đến, chính là người bị thương nặng. Nhưng khi nhìn Tần Tinh hiện tại trạng thái, cho người cảm giác giống như là chính hắn chủ động từ đạo thứ 9 tinh môn trong ly khai. Hoặc có lẽ là hắn rõ ràng có đến có thể xông qua thực lực, cũng không có đi xông vào. Bất quá bất kể nói thế nào, nhìn thấy Tần Tinh rốt cuộc xuất hiện, Thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Xương đều là thật to thở vào nhẹ nhõm. Hai người vội vã một trái một phải đi tới Tần Tinh bên cạnh. Đặc biệt là thôn Thương Khung. Càng đối với đến Tần Tinh giơ ngón tay cái lên. Mở cái miệng rộng. Cười nói. Tần lão đệ. Ngươi có thể thật lợi hại. Tinh môn chi địa xuất hiện đến bây giờ. Ngươi cái thành tích này. Ngoại trừ lúc trước ly khai vị tiền bối kia ra. Đã là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Mạnh nhất bái vạn tinh. Bằng vào bọn họ tộc đàn năng lực đặc thù, mới xông qua 7 đạo tinh môn. Mà Tần Tinh chính là xông qua 8 đạo. Thành tích dĩ nhiên là xếp hạng đệ nhất. Lại kết hợp Tần Tinh lúc trước lấy uy thế một kiếm đánh bại 25 tên tinh quân cao thủ hành vi, không ít người ở trong lòng đã nhận định Tần Tinh mới là hôm nay trên thôn thiên tinh đệ nhất cao thủ. Diêu Bạch Vũ cũng là từ dưới đất đứng lên, đi đến Tần Tinh phía trước, hai tay ôm quyền, khom người thi lễ nói, Tần huynh, ta thua, hiện tại ta đi trở về, mang theo ta tộc quần, đi tới Tần Thiên tộc, liền hướng về phía một điểm này, cũng có thể nhìn ra. Diêu Bạch Vũ sắc thực xem như cái hảo hán, ít nhất là nói được là làm được, mà Tần Tinh chính là kêu hắn lại nói, Diêu huynh chậm, đã, ta có chút việc phải nói cho một hồi chư vị. Diêu Bạch Vũ gật đầu một cái, dừng thân hình, hơn nữa những người khác cũng là ngừng lại nghị luận, rối rít nhìn đến Tần Tinh. Không hiểu hắn rốt cuộc có gì sự tình phải nói. Tần Tinh đảo mắt mọi người một cái. Liền ôm quyền nói. Chư vị, vừa mới đang xông tinh môn trong quá trình. Đặc biệt là tại thông qua kính tinh môn thời điểm. Để cho ta ngoài ý muốn phát hiện một chuyện. Chuyện gì? Mọi người đều là tò mò hỏi tới. Đây tinh môn chi địa. Nhưng thật ra là một cái bẫy. Tần Tinh gằn từng chữ, nó căn bản không phải hy vọng, cũng không khả năng để cho chúng ta ly khai thôn thiên tinh, ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http, toyuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.